Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 chôn. Thị trường huyền ở đại gia tìm kiếm nhận đồng dưới ánh mắt. Cực kỳ thong thả mà lắc lắc đầu. Mọi người trong lòng nhảy dựng. Thì đạo trưởng cùng Tạ lão sư quan hệ như vậy hảo. Hắn không phải là biết chút cái gì bí ẩn việc đi. Hải quan Triều lẩm bẩm nói. Gia hỏa này trừ bỏ đi học chính là đương bán tiên. Liên tính là trường học nữ đồng học, cũng không thể chỉ nhưng đi học khi hẹn hò đi. Chẳng lẽ là võng luyến? Tạ Linh Nhai nhưng thật ra thường xuyên phủng di động chơi. Nhưng đại gia một mực cam chịu hắn ở quản lý WeChat công chúng hào. Hoặc là xem điện tử bản bão dương bút ký. Này có thể là duy nhất cơ hội. Đại gia khẩn trương mà nhìn thi trường huyền. Chưa chắc thật là, thi trường huyền không tiện lộ ra chân thật tình huống. Cũng không tiện nói dối. Cuối cùng chỉ nói, nếu sư đệ nói có. Kia khẳng định là có, mọi người. Ngoa kép, đây là cái gì logic? Người sư đệ cái kia miệng ngươi còn không biết sao? Vì cái gì muốn mù quáng che chở? Tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn họ khoảng cách chân tướng chỉ có một bước xa. Các loại ý nghĩa thượng một bước xa. Tạ Linh Nhai đem bão dương quan sự tình an bài hảo sau. Liền mua chút đi ra ngoài trang bị. Lại định rồi đi Côn Luân Sơn phiếu. Không sai, hắn định chính là đi Long Mạch Chi Tổ. Côn Luân Sơn phiếu, Udo Chi Sơn liên tiếp âm dương nhị giới. Nhưng đều không phải là tất cả mọi người có thể đến. Dân gian có rất nhiều về Udo Sơn truyền thuyết, người thường có cho rằng nó căn bản không tồn tại, có cho rằng thực sự có như vậy một ngọn núi, chỉ là đại gia không biết đối ứng nào một tòa, đến nỗi phương vị, căn cứ sách cổ ghi lại, hẳn là ở Bắc Hải tỉnh cảnh nội, Côn Luân Sơn phạm vi 800 dặm phạm vi, 800 dặm bao hàm quá nhiều sơn, cụ thể là nào một tòa, nói cái gì đều có. Duy độc hữu truyền thừa bộ phận tôn giáo giới nhân sĩ mới biết được. Udo Sơn liền ở Côn Luân, nhị sơn trọng điệp, Côn Luân Sơn là đế giới đều, tiên giới chi môn, mà liên tiếp âm phủ Udo Sơn, kỳ thật liền nửa ẩn nửa hiện tại Côn Luân bên trong. Chỉ có đêm khuya, đi theo bát quái phương vị mới có thể đẩy ra sương mù. Tự Côn Luân đi vào Udo Sơn. Năm đó Vương Vũ Tập đi ngang qua Udo Sơn như vậy cái quỷ bí địa phương. Tự nhiên hoàn toàn là bởi vì Thượng Côn Luân xem Long Mạch. Thuận tiện bái phỏng bên kia đạo quan, nếu không ai không có việc gì chạy đến cái loại này địa phương đi. Tạ Linh Nhai đang ở chuẩn bị hết sức, hải quan Triều tới tìm hắn. Hy vọng cùng bọn họ cùng nhau xuất phát, ta hưu cửa hàng mấy ngày. Cùng các ngươi cùng nhau đi một chuyến, hải quan Triều nhìn Tạ Linh Nhai khó hiểu bộ dáng. Lặp lại một lần, các ngươi muốn thượng Côn Luân, quá nguy hiểm, ta có thể ở chung quanh chờ, Côn Luân Sơn mở ra ngọn núi chỉ có hai tòa mà thôi. Nhưng vô luận nào một tòa, đều không phải bọn họ phải bị từ bước vào Udo Sơn địa phương. Nơi đi đến hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa nơi đó độ cao so với mặt biển cao. Dễ dàng có cao nguyên phản ứng, Phương Triệt lại chân cẳng không có phương tiện, hải quan Triều lo lắng chính là điểm này, nhưng là hắn cũng biết chính mình sẽ không phương thuật, nhưng có thể ở một bên chờ cũng hảo, kia địa phương chữa bệnh điều kiện có thể nghĩ, đến nỗi Phương Triệt là khẳng định muốn đi, bọn họ tìm kia âm vật, yêu cầu Phương Triệt cái này lỗ ban thư truyền nhân hiệp trợ. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Bọn họ thượng Côn Luân đảo không có gì, cũng chính là thân thể thượng mệt một ít, tính nguy hiểm sẽ không đặc biệt đại, nhưng là lúc sau muốn vào Udo Sơn tìm âm vật. Nhưng thật ra không biết bao nhiêu, nếu đem hải quan Triều cũng mang đi, kêu hắn ở Côn Luân chờ, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp, kia hành đi. Tạ Linh Nhai suy xét một chút, mới vừa rồi đáp ứng, đi Côn Luân Sơn muốn trước đáp phi cơ. Đến phụ cận thành thị, sau đó lại đổi thừa ô tô, bốn người cõng ba cái đại ba lô, Phương Triệt liền tính, sáng sớm liền lên đánh xe đi sân bay, mấy cái giờ phi hành sau, xuống máy bay lại là xe buýt sóc này, bất quá này còn tính hảo, Tạ Linh Nhai biết cữu cữu trước kia đi Côn Luân Sơn. Khi đó điều kiện không tốt, đều là ngồi một ngày một đêm xe lửa. Bất quá ngồi máy bay chỗ hỏng chính là, không giống xe lửa như vậy, có cái độ cao so với mặt biển thượng dần dần thích ứng. Thị trường huyền đảo còn hảo, Tạ Linh Nhai cùng Phương Triệt, hải quan triều đều xuất hiện bất đồng trình độ cao nguyên phản ứng. Cũng may đều không phải thực nghiêm trọng, uống thuốc cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Tới rồi Côn Luân Sơn, còn không thể lập tức đi lên. Ở tại khách sạn, Tạ Linh Nhai hẹn địa phương người, ở chỗ này dạy bọn họ sử dụng một ít núi cao thiết bị. Huấn luyện một chút tri thức, này cũng đều là Vương Vũ tập lúc trước kinh nghiệm, may mắn như thế, nếu không Tạ Linh Nhai thật không nhất định dám tùy tiện sấm hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Bọn họ cư trú địa phương xa xa có thể trông thấy Ngọc Châu Phong. Đỉnh núi có hàng năm không hóa tuyết đọng. Đây là Côn Luân Sơn đông đoạn tối cao phong. Bọn họ ở tại hoang vu mảnh đất. Nói là khách sạn, phòng ở tổng cộng mới nhị tầng. Thập phần đơn sơ, chung quanh liếc mắt một cái vọng qua đi trụi lùi. Thảo rất ít, Tạ Linh Nhai từ náo nhiệt một chút chợ mang theo hai chỉ gà trống đi lên. Tới rồi nơi này, liền chúng nó cũng héo bẹp. Tạ Linh Nhai mỗi ngày hỏi khách sạn muốn một chút mễ. Đem chúng nó dưỡng ở chính mình trong phòng, khách sạn người kỳ thật rất không vui, còn làm Tạ Linh Nhai đem gà bán cho bọn họ tính. Tạ Linh Nhai đương nhiên không muốn, hắn mang theo này gà lại không phải làm dự trữ lương, là muốn lên núi dụ dỗ U Đô Sơn âm vật dùng. Vì thế, Tạ Linh Nhai còn giao tiền thế chấp, bảo đảm sẽ không làm gà làm dơ phòng, hiện tại này hay chỉ gà nhưng quý giá. Đã chết còn phải ngồi thật xa xe đi mua, bởi vậy Tạ Linh Nhai còn trộm vẽ bùa hóa vào trong nước cho chúng nó ăn. Hy vọng chúng nó có thể chống đỡ, tỉnh lại một chút, chúng ta còn phải lên núi. Các ngươi nếu có thể chịu đựng, tới rồi địa phủ cũng đến nhớ một bút công. Kiếp sau nói không chừng liền đầu người thai, Tạ Linh Nhai trong lòng ngực ôm một con gà trống ăn. Ủi, hải quan triều đẩy cửa tiến vào nhìn đến. Ai nha cay đôi mắt, các ngươi xem Tạ Linh Nhai ôm gà, đi ngang qua cửa trụ khách sôi nổi ghé mắt. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Tạ Linh Nhai, ngươi như vậy sẽ khiến cho hiểu lầm. Gà trống, Phương Triệt cũng ngồi xổm xuống, sờ soạng một khắc chỉ gà. Hạ chú làm chúng nó tinh thần tỏa sáng một chút, hắn cũng lo lắng gà trống sẽ chịu đựng không nổi. Bốn người trụ chính là phòng, trong ngoài gian các có một chương giường. Hai tổ hợp ngủ một cái giường, ấn cái này tiến độ, hậu thiên là có thể lên núi, Tạ Linh Nhai nói. Hải quan triều sống không còn gì luyến tiếc nói, mau đi lên đi, ta phải bị lăn lộn đã chết, tuy rằng là hắn chủ động yêu cầu theo tới. Nhưng xác thật điều kiện không được tốt, huấn luyện đến cũng tương đối mệt, huấn luyện sư đều cho rằng bọn họ muốn bỏ chính là Ngọc Châu Phong. Chỉ có cầm đầu người mơ hồ biết một ít, hắn năm đó cùng Vương Vũ tập tiếp xúc đến tương đối nhiều. Nhưng miệng thực nghiêm chưa nói cái gì, kỳ thật bọn họ muốn bỏ phong sau Ngọc Châu Phong còn nhẹ nhàng một ít. Ước chừng 3 ngày tả hữu có thể đăng đỉnh, chỉ có cuối cùng một đoạn ngắn mới có băng tuyết bao trùm mà ni làm nhiều như vậy. Không đều là vì kia một đường hy vọng, trên thực tế hiện tại bọn họ đều không xác định. Mặc dù bắt được U Đô Sơn sinh vật, nơi đó âm vật có thể hay không đối bọn họ tìm kiếm U Đô chi tử khởi đến trợ giúp. Nơi này cũng không wifi, buổi tối cơm nước xong liền không có gì việc làm, bốn người ghé vào cùng nhau xem một lát thư, ngẫu nhiên đánh một chút bài poker, đêm nay giống như có điểm lãnh, Tạ Linh Nhai nói thầm. Đem cửa sổ quan trọng, âm phong từng trận, ban ngày còn mây đen áp đỉnh. Không phải cái gì hảo dự triệu, đêm nay vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, bọn họ từng người buông thư. Thay phiên sử dụng phòng tắm, rửa mặt xong sau liền ngủ, toilet ở bên ngoài, Tạ Linh Nhai bọn họ ngủ chính là phòng xếp bên trong kia một gian. Trung gian môn tự nhiên không cần quan, tất cả mọi người đều là nam, xuất nhập thượng WC cũng phương tiện, Tạ Linh Nhai đem đèn đóng. Chui vào trong chăn, nhào vào thi trường huyền ấm áp trong lòng ngực, Thị trưởng Huyền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà một tiếng cũng không hừ. Ôm hết ở Tạ Linh Nhai. Hai người ở hắc ám trong ổ chăn trao đổi một cái hôn. Mép giường gà trống ác ác kêu hai tiếng. Ý đồ nhào lên giường tới. Tạ Linh Nhai xoay người bắt tay vươn trong chăn. Cho nó dỗi khai. Gà rừng ca. Có thể hay không an tĩnh một chút. Hai chỉ gà trống hắn cấp đặt tên. Một cái kêu gà rừng. Một cái kêu đại hoàng. Gà trống héo héo mà nằm ở Tạ Linh Nhai phô trong ổ. Từ bỏ bay lên giường ý niệm mà ni Tạ Linh Nhai có thể nghe được gian ngoài Phương Triệt cùng Hải. Quan Triều cũng ở tất tất toa toa nói cái gì đó. Hắn ôm Thi Trường Huyền thở dài. Ta hảo tưởng nữ dương a, tưởng niệm nữ dương hảo thời tiết. Phương tiện, muốn ăn cái gì, sau giờ ngọ trong viện Thái Dương, nghĩ vậy chút, liền nghĩ đến hắn cữu cữu, năm đó một người cũng không biết là như thế nào vượt qua. Cũng may, hắn còn có đối tượng, có bằng hữu cùng tới, đã hạnh phúc đến nhiều, đợi khi tìm được chúng ta liền trở về Thi Trường Huyền an ủi mà ôm sát một chút Tạ Linh Nhai. Hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tính cả gian ngoài động tĩnh cùng nhau chậm rãi yên lặng đi xuống. Mọi người lâm vào trong lúc ngủ mơ, Tạ Linh Nhai ngủ đến không an ổn, cũng không biết nửa đêm vài giờ chung, hắn bị một loại quỷ dị thanh âm đánh thức, cố sức mà mở to mắt, từ trong chăn chui ra gật đầu một cái. Phòng trong một mảnh hắc ám, chỉ có ngoài cửa sổ thấu tiến vào một chút quang, gà rừng cùng đại hoàng giống như cũng bị hắn bừng tỉnh giống nhau. Chụp đánh một chút cánh, vừa rồi nửa mộng nửa tỉnh chi gian, Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy chính mình nghe được cùng cục thanh âm. Như là thứ gì bị khảy giống nhau, tỉnh lại vừa thấy, rồi lại an tĩnh như lúc ban đầu, làm người hoài nghi kia chỉ là nằm mơ. Tạ Linh Nhai lại lùi về đầu, ở trong chăn lại là lau lau mặt, khắp chính mình một chút, càng ngày càng thanh tỉnh, hắn ghé vào Thi Trường Huyền trên người không nhúc nhích. Phảng phất là ngủ say giống nhau, quả ước chừng 5 phút đồng hồ, kia động tĩnh lại vang lên, vụn vạt, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên chui ra tới, mở ra đầu giường đèn, hét lớn một tiếng, bắt ăn trộm, gió lạnh một chút rót tiến trong chăn, Thi Trường Huyền một chút đông lạnh tỉnh, hơn nữa Tạ Linh Nhai kia một giọng nói, gian ngoài hai người cũng dọa tỉnh, Tạ Linh Nhai vốn tưởng rằng là ăn trộm. Chính là nương ánh sáng nhìn lại, nhà ở trung gian thế nhưng ngồi xổm một con du quang thủy lượng. Cực đại trồn, nó hai chỉ chân trước hợp lại ở bên nhau, đôi mắt phiếm sâu kín quang, còn có chút bị dọa đến bộ dáng. Một người một trồn mới nhìn nhau một giây, kia chỉ trồn liền nổi điên giống nhau đi phía trước phác. Ôm lấy đại hoàng, há mồm cắn nó, đại hoàng ra sức giãy giụa. Trồn một ngụm cắn ở nó trên cổ, Tạ Linh Nhai cũng phục hồi tinh thần lại, nắm lên giày liền dùng sức chụp qua đi, đi ngươi, Tạ Linh Nhai chiếu mặt cấp kia trồn tới vài hạ, đem nó cấp chụp bay, còn dùng lực nắm một phen cái đuôi, gà rừng ác ác kêu phịch, nhưng trên chân buộc dây thừng, cũng phi không đến chạy đi đâu, đại hoàng từ trồn miệng hạ tránh thoát, cổ còn ở đổ máu, nhưng không đến chết. Tạ Linh Nhai khom lưng một chút đem hai chỉ gà ôm vào trong ngực. Trồn quỳ dạp trên mặt đất lại là kiêu ngạo mà đối Tạ Linh Nhai nhe răng. Phát ra uy hiếp thanh âm, nó bị Tạ Linh Nhai kia vài cái đánh đến có chút mặt xám mày cho. Nhân loại cùng sức lực rốt cuộc là đại, nó cái đuôi căn hiện tại chỉ sợ vẫn là đau. Lúc này Hải Quan Triều cùng Phương Triệt cũng vội vội vàng vàng ăn mặc áo ngủ vọt vào tới. Ôm cánh tay lạnh đến run run, ngọa tao, cái gì a, cẩn thận, Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm trồn đôi mắt nói. Này trồn nhìn có điểm linh tính, mắt nhỏ sâu thẳm mà nhìn Tạ Linh Nhai, một bộ tưởng mê hoặc bộ dáng của hắn, nhưng là Tạ Linh Nhai không dao động, liền cái này cấp bậc, còn so ra kém Hồng Dương đạo tà Phật. Sau một lúc lâu, trồn động, nó xoay người nhảy đi ra ngoài. Chạy thoát, Tạ Linh Nhai chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, cửa sổ bị gia hỏa này lột ra, thật đúng là thông minh, trồn thông linh tính, dân gian gọi là Hoàng Đại Tiên, trả thù tâm rất mạnh, Đây là Tạ Linh Nhai lần thứ hai nhìn đến lược thông linh tính động vật. Lần trước là hồ ly, nhưng La Chồn hiển nhiên không bằng hồ ly hữu hảo. Hơn nữa nơi này ít người, hoàn cảnh ác liệt, nó lại sinh hoạt ở chỗ này. Còn lớn như vậy, phỏng chừng nhiều ít có điểm bản lĩnh. Hắn quan hảo cửa sổ, ngẫm lại cố định một chút, xoay người buồn bực nói. Ai không hảo, đại hoàng ca bị thương. Chăn cũng ô uế, khách sạn chăn đều là màu trắng. Một dính lên huyết xử lý không tốt, tiền thế chấp hơn phân nửa là không có. Càng quan trọng là đại hoàng ca bị thương, Phương Triệt cho nó niệm chú cầm máu. Huyết là ngừng, nhưng phòng trưng cũng lên không được sơn. Kỳ thật lúc ấy mua hai chỉ chính là phòng bị dụng tâm ngoại. Chỉ là không nghĩ tới còn không có lên núi liền tổn binh hao tướng. Tên kia không ăn đến gà, không sợ tạc trộm liền sợ tạc nhớ thương. Mấy ngày nay phải cẩn thận một chút a. Tạ Linh Nhai nghĩ vẫn là không yên tâm mà đi, lại thế nào? Cũng chỉ là trồn, cùng lắm thì chúng ta gà không rời thân là được, hải quan triều nói. Các ngươi còn có thể sợ cái trồn? Không phải sợ, ta cũng không nghĩ tàn hại tiểu động vật, sợ nó cho ta quấy rối. Tính, nếu là gặp rồi nói sao? Ta còn là thực ôn nhu, Tạ Linh Nhai dứt lời. Dùng dây thừng đem gà rừng ca xuyên ở chính mình trên tay. Đại hoàng ca giao cho Phương Triệt chiếu cố. Một bên một con, đại hoàng ca đã bị thương. Gà rừng ca không thể lại đã xảy ra chuyện. Ngày hôm sau lên, Tạ Linh Nhai cùng Phương Triệt liền vẫn luôn đem gà mang ở bên người. Đại hoàng ca tình huống không phải đặc biệt hảo. Cổ bị thương cũng không sức lực động. Gà rừng ca thân thể hảo nhưng cũng bị dọa tới rồi. Phảng phất có điều cảm giác giống nhau, Tạ Linh Nhai lãnh nó cũng thực nghe lời, cũng không dãy giụa, huấn luyện thời điểm liền đem gà đặt ở bên cạnh, không gọi chúng nó chạy loạn. Khách sạn người xem bọn họ ánh mắt càng kỳ quái, lên núi, du lịch người nhiều như vậy, chỉ có này đội người kỳ quái nhất, mang theo hai chỉ sống gà không nói, hiện tại còn muốn ôm vào trong ngực, giữa chưa có mới mẻ trái cây vận tới. Bất quá chỉ thu tiền mặt, Tạ Linh Nhai đem gà hướng Thi Trường Huyền trong lòng ngực một tác. Về phòng đi lấy tiền mặt, vừa vào cửa Tạ Linh Nhai liền phát hiện, bên trong còn có người, là cái dáng người yểu điệu nữ hài, chính cong eo ở phòng trong thu thập khăn trải giường, phỏng chừng là gặp được sửa sang lại phòng nhân viên công tác. Nữ hài nghe được có người soát tạp tiến vào, cũng không xoay người. Hỏi, này huyết là chuyện như thế nào a? Tạ Linh Nhai giông. Ta cùng trước đài nói qua, tiền thế chấp bồi các ngươi, nữ hài lại hỏi, chính là như thế nào sẽ có huyết a? Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, là máu gà, hắn cảm thấy chính mình phảng phất phải bị hiểu lầm, phi thường xấu hổ, buồn bực mà đi đến cái dương biên, mở khóa, lấy tiền lẻ, lúc này Liễu Linh Đồng bỗng nhiên nói. Nam không nam, nữ không nữ, hoàng tiên bám vào người trộm hoàng gà, Tạ Linh Nhai dùng mình. Ngồi xổm ấn mật mã động tác thả chậm một chút, hắn khóe mắt dư quang có thể ngó đến nữ hài chân. Nàng từ phòng trong chậm rãi đi ra, nện bước có điểm cương, còn đang nói chuyện, đại ca, các ngươi đem gà giết sao? Không có giết, dưỡng đâu, Tạ Linh Nhai dùng cái dương chống đỡ chính mình tay. Đem chu sa sờ soạn ra tới, nữ hài đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống dưới, cười nói, kia cũng không như cho ta đi, Tạ Linh Nhai vừa nhấc đầu. Thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, hắn phía trước gặp qua một lần này rửa sạch phòng nữ hài. Nguyên bản là mắt to kiểu cái mũi, lúc này đôi mắt tễ đến giống cây đậu, cái mũi cũng nhăn lại tới. Thỉnh thoảng người người giống nhau mà chiều động một chút, đôi mắt không thành thật thượng hạ xuyên qua, thần thái hồn nhiên là trồn giống nhau. Hơn nữa, còn lộ ra một chút đáng khinh, Tạ Linh Nhai nhảy dựng lên, sau này lui một đi nhanh, đem chu sa khấu ở trong tay, nói, ngoa kép, ngươi liên lụy những người khác làm cái gì, có chuyện gì tìm ta, bị bám vào người sau, không thể thiếu bệnh một hồi. Nữ hài, liếm liếm môi dưới, thành âm cũng thay đổi, bất nam bất nữ, đi phía trước đột nhiên phát tạ linh nhai trên người. Tư Chi gắt gao mà cuốn lấy hắn, cười khanh khách nói, ai kêu các ngươi bốn cái đều phụ không được, nàng một chút trở nên lực lớn vô cùng. Tạ linh nhai bình tĩnh nói, ngươi hiện tại buông ra còn có thương lượng, ta có thể thả ngươi một con ngựa, nữ hài, lại cổ quái mà nở nụ cười. Còn ở hắn trên người cọ sát một chút, nói, ngàn vạn không cần buông tha ta, cầu xin ngươi, thanh âm dính nhớp, hơi thở còn phun ở tạ linh nhai trên cổ, hắn một chút nổi da gà, này chỉ trồn hẳn là không mới đúng, nói chuyện cư nhiên như vậy biến thái, rốt cuộc là nương nữ tính thân thể quấy rối vẫn là căn bản là gây chuột lang a. Tạ linh nhai vừa muốn nói chuyện, môn đột nhiên bị mở ra. Thi Trường Huyền, Phương Triệt cùng Hải Quan Triều ba người ôm gà vọt vào tới. Vừa thấy trước mắt hình ảnh cũng ngây người, nữ hài, phàn ở tạ linh nhai trên người, đầu chôn ở hắn trong cổ, bởi vậy bọn họ nhìn không tới nàng mặt, chỉ nhìn đến tạ linh nhai cùng người gắt gao ôm nhau. Tạ linh nhai, ngoặc kép, Hải Quan Triều vô ngữ nói, tạ tổng, ngươi, tạ linh nhai chạy nhanh nói, ta không phải. Ta không có, ta có đối tượng, nữ hài ngẩng mặt, kia Trương Tế ở bên nhau thần thái tuyệt tựa chồn mặt đem Hải Quan Triều cấp dọa nhảy dựng. Còn có thể không tin sao? Thầm nghĩ khó trách Thi Đồ Tôn đột nhiên kêu đại gia cùng nhau đi lên. Không nghĩ tới này chồn thật như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tạ tổng đánh nó vài cái nó đều quay lại tìm thù. Hiện tại xem ra, này nhưng tuyệt không tính là diễm phúc. Ba người tiến lên, đem kia nữ hài từ tạ linh nhai trên người đi xuống xé. Phương Triệt lấy ra một đoạn tơ hồng, ở trên tay nàng triền vài cái. Thái dương vừa ra vạn điểm hồng, âm khóa quỷ, dương khóa yêu, thiên liền này thằng muôn vàn điều. Tơ hồng căng thẳng, tạp tiến thịt chung, nhất thời nhúc nhích không được. Tạ linh nhai đỡ phải chính mình tránh thoát, nhéo nữ hài cầm dùng chu sa ở trên mặt nàng vẽ bùa. Đan thư chấn hung, yêu diệt quỷ băng, Thi Trường Huyền cũng thít chặt nữ hài, bả vai. Bọn họ lần này ra tới muốn làm việc, bởi vậy mang theo không ít đồ vật, hắn đem bát quái kính khắc ở nữ hài ngực. Nàng liền hoàn toàn banh không được, chu lên một tiếng, thân thể buông lỏng, hôn mê bất tỉnh, tạ linh nhai đem nữ hài vừa đỡ, tan mất lực đạo, phóng binh nằm xuống, Thi Trường Huyền dùng bát quái kính chiếu. Đem khăn trải giường một hiên, từ giường đế bắt được tới một con chồn, đúng là ngày hôm qua nhìn thấy kia chỉ, nó bản thể nguyên lai là tránh ở giường phía dưới, chồn chớp mắt, dầu mông lên tưởng phóng mùi hôi mê đảo bọn họ, tạ linh nhai vãn tay áo, dám chiếm ta tiện nghi, để cho ta tới, hắn giọng nói còn chưa rơi xuống đất đâu. Thi Trường Huyền đã trước một bước đem này chồn quán trên mặt đất. Tạp đến nửa ngất xỉu đi, một chân đạp lên nó mệnh môn, một tay kẹp ra một lá bùa, tay một cọ sát phủ liền tự cháy lên. Thi Trường Huyền nhanh chóng bẻ ra chồn miệng, còn thiêu phủ hướng nó trong miệng một tác, lại ấn miệng, nhậm nó như thế nào quay cuồng cũng không buông tay. Chồn trong cổ họng phát ra thê thảm thanh âm, thân thể vặn vẹo, trong mắt chiếu ra xin tha thần sắc. Thi Trường Huyền tay cực ổn. Một chút cũng chưa thả lòng, bất quá 30 giây tả hữu, chồn mắt thường có thể thấy được uể oải, liền màu lông cũng không như vậy tươi sáng, nhĩ tiêm nhiều chút màu trắng. Lúc này, Thi Trường Huyền mới buông ra tạp nó miệng tay, chấn định mà dẫn theo cái đuôi đứng lên, chồn phẳng phất bị bánh xe cán quá giống nhau, cái đuôi bị dẫn theo, cả người mềm hoạt mà ở không trung đãng hai hạ, sống không còn gì luyến tiếc. Những người khác, ngoặc kép, Phương Triệt cùng Hải Quan Triều, thậm chí tạ linh nhai bản nhân, đều làm tốt hắn tiến lên bạo lực phát huy một phen chuẩn bị. Ai biết ngược lại là Thi đạo trưởng, vô thanh vô tức một chút liền đem chồn tu vi đều cấp phế đi. Mắt thấy ngoạn ý nhi này liền phế đi, xem nó màu lông cùng vừa rồi thượng thân cái kia kính nhi. Như thế nào cũng sống 20 năm trở lên. Thi Trường Huyền lăng là một tiếng không cổ họng, một chút cơ hội không lưu. Thi Trường Huyền thậm chí nhìn chính mình dính lên mấy cây mao tay. Chuẩn bị đi rửa tay, dương mắt nhìn đến đại gia nhìn chằm chằm chính mình xem. Nhàn nhạt nói, làm nhiều việc ác, phế đi nó đỡ phải ngày sau tái sinh sự, dứt lời. Hắn liền lo chính mình đi rửa tay. Phương Triệt lúc này mới hoàn hồn, thấp giọng nói, chẳng lẽ này kỳ thật là một con ở địa phương hoành hành hương dã trồn. Cho nên thi đạo trưởng mới nghĩa vô phản cố ngâm tay. Hải quan Triều nuốt một ngụm nước miếng nói, kia trong nháy mắt ta phẳng phất thấy được Tạ Tổng thân ảnh. Liền xuống tay cái kia lưu loát tàn nhẫn kính, hơn nữa nửa điểm đường sống không lưu, đem trồn miệng đều nắm, điểm này thượng so Tạ Linh Nhai còn chu đáo chặt chẽ. Sợ không phải Tạ Tổng sai xử đi, Tạ Linh Nhai cũng phản ứng lại đây, nói, các ngươi biết cái gì, sư huynh là xem ta bị trồn ăn đậu hù, giúp ta hết giận tới, hải quan Triều ha hả cười một tiếng. Tiểu thi sao có thể cái loại này công và tư chẳng phân biệt người. Ngoặc kép, hết chương.